tiến vào vũ linh ảo cảnh luận võ. Ngày thứ 20, sau khi mất 12 khỏa đan dược tứ phẩm trung dài, Lục Tiêu Du rốt cuộc cũng đột phá tới vũ phách tứ trọng. Từ vũ phách nhị trọng đột phá tới vũ phách tam trọng, đan dược tiêu hao so với từ tam trọng tới tứ trọng không bằng 1/10, giá trị lên đến mấy trăm vạn kim tệ. Lục Tiêu Du phỏng đoán, nếu như muốn dùng đan dược từ vũ phách tứ trọng đột phá tới vũ phách ngũ trọng, đan dược tiêu hao nhất định sẽ càng thêm kinh khủng. Loại tiêu hao này khiến cho Lục Tiêu Du biến sắc mặt. Hiện tại trên người của hắn cũng không có yêu đan. Trong Vân Dương Tông cũng không hiện thi thể và không tiện thi triển lực thôn phệ. Nếu muốn đột phá tiếp, quả thực vô cùng khó khăn. Chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác trong cơ thể là tu vi vũ phách tứ trọng. Lục Tiêu Du cũng không khỏi mỉm cười. Thực lực của hắn bây giờ đủ để đánh bại vũ phách thất trọng tới bát trọng. Nếu như gặp phải vũ phách cửu trọng, hắn cũng không phải là không có sức kháng cự. Ngày thứ 13, Lục Tiêu Du lại đi tới vũ linh ảo cảnh. Lúc này, Lục Tiêu Du trực tiếp xông qua trọng thứ 6, vừa vặn gặp tiếp trưởng Cuồng Ngưu ở bên trong. Lúc này, hắn cũng bị Lục Tiêu Du làm trò há hốc mồm, bởi với hiện tại, hắn cũng chưa thể xông qua được trọng thứ 6 như vậy. Ngày thứ 9, Lục Tiêu Du mang theo Tiếu Ý tiến vào tứ trọng tiền cảnh. Trong tiền cảnh, Lục Tiêu Du sau khi đánh ra vài đạo lưu quang, thân thể của hắn đã xuất hiện trong một thông đạo tràn ngập sương mù màu trắng. Khoe miệng dường lên, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, tay móc ra một đống địa linh đan nhét vào trong bụng. Hiện tại, hắn đã là linh phách tam trọng đỉnh phong, không cần nhiều linh lực dẫn dắt, cũng có thể đột phá tới tứ trọng được. Địa linh đan chỉ là đan dược tam phẩm cao giai. Đối với tù vì linh phách tam trọng hiện tại của Lục Tiêu Du cũng không có bao nhiêu tác dụng, có chút yếu kém. Thế nhưng mấy ngày nay, hắn chuyển bồn luyện chế không ít địa linh đan, định dùng nó để mạnh mẽ đột phá. Đến tiền cảnh đột phá, đương nhiên Lục Tiêu Du còn có dự định khác. Lần trước, hắn đột phá khiến cho linh hồn lực tầm bổ không ít, khiến cho hắn từ linh phách tam trọng đột phá tới linh phách tam trọng đỉnh phong. Lúc này, hắn muốn diễn lại trò cũ, cho nên mới tới đây. Lần trước đột phá, bởi vì có tác dụng của khí tức vô hình trong tiên cảnh khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác linh hồn lực của hắn tăng trưởng không ít. Hồn đan trong đầu ngày càng sáng bóng, chỗ tốt không ít. Ăn vào một đống địa linh đan, Lục Tiêu Du lập tức chìm đắm trong tu luyện. Năng lượng do địa linh đan biến thành đối với Lục Tiêu Du hiện tại mà nói là tất yếu. Nếu như chút năng lượng yếu ớt này khi tiến vào trong đầu của hắn lập tức khiến cho linh lực trong đầu có chút dị động. Không bao lâu sau, linh lực trong người Lục Tiêu Du bắt đầu có chút hoạt bát. Trên Vân Dương Tông, trong một đỉnh viện, Vân Khiếu Thiên đại hộ pháp đang ngồi trong đó. Vẻ mặt của Vân Khiếu Thiên lúc này đang nhíu chặt. Đại hộ pháp, tin tức này có chắc chắn không? Vân Khiếu Thiên nói, ánh mắt lúc này có vẻ ngưng trọng. Hẳn là không sai. Đại hộ pháp lại đáp, không nghĩ tới bọn chúng hành động nhanh như vậy. Mục đích của bọn chúng rốt cuộc là vì cái gì? Vân Khiếu Thiên lại hỏi, cái này ta cũng không rõ, gần đây trong thành Ma Vân có thêm không ít thế lực nhị lưu gia nhập, tên của chúng dường như là Linh Vũ Giới. Đại hộ pháp lại nói, Linh Vũ Giới sao? Rốt cuộc là kẻ nào đứng đằng sau thao túng, mục đích là gì? Lẽ nào trên đại lục sắp sửa nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ? Vân Khiếu Thiên thấp giọng nói, tổng chủ, Vân Dương Tông chúng ta phải phòng bị một chút. Đại hộ pháp dò dự một chút rồi cũng nói, đại hội Tam Tông Tứ Môn sắp tới gần. Đến lúc đó, 10 lần tụ hội này thương nghị cũng không muộn. Ta đoán những tổng môn khác cũng đã có tin tức. Gần đây có tin tức gì của tiểu tử Lục Thiếu Du không? Lục Thiếu Du này, từ khi ở trong tiền cảnh một tháng ra, mỗi ngày đều tới Vũ Linh Ảo Cảnh và Vạn Vũ Lâu cả. Cái tên tiểu tử này, không ngờ lại ở trong tứ trọng tiền cảnh một tháng lận. Ngay cả Hồng Lăng lúc còn là vũ phách nhị trọng, cũng không có biện pháp ở lại trong đó một tháng. Vân Khiếu Thiên kẽ thở dài. Lục Tiêu Du này quả thực không giống như bình thường mà xét đâu. Đáng tiếc không thể cho ta sử dụng. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, quả thực làm khó ta rồi. Vân Khiếu Thiên lại cười khổ. Tông chủ, gần đây tiểu thư có chút khác thường, mỗi ngày đều tu luyện, hầu như là liên tục đấy. Đại hộ pháp lại nói. Lần trước nhà đầu này vì Lục Tiêu Du mà tới chỗ ta náo loạn một hồi, phòng trường lần này cũng là vì tiểu tử kia. Cái đứa hải tử này thật khó bảo. Vân Khiếu Thiên cũng buồn bực. Chỉ sợ chuyện này không dễ như vậy. Lần trước trong lúc vô ý,

Dương trưởng lão đi tới trước mặt Vân Kiêu Thiên lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết nữa. Sau khi vô định ảo cảnh mở ra, tất cả mọi thứ bên trong không có ai có thể xem xét. Vân Kiêu Thiên sau khi do dự một chút rồi nói, đóng vô định ảo cảnh, mời mấy vị linh đường trưởng giả tới đây để mà kiểm tra. Tổng chủ, gần đây mấy vị linh đường trưởng lão đều đang hỗ trợ thái thượng trưởng lão chuẩn bị cho việc mở ra mật địa, sợ rằng không thể bứt ra được. Tạ trưởng lão lại nói, hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác, vậy thì đóng vũ linh ảo cảnh, chờ sau đó tìm kiếm nguyên nhân sau cũng được. Nhị hộ pháp bây giờ đáp lời rồi lập tức rời đi tới góc đại điện, đem một khối ngọn giản trong tay đánh ra. Trong nháy mắt, bắn ra vô số đạo lưu quang, bắn về phía ngọc thạch trong đại điện. Trên ngọc thạch, một mảnh quang mang chói mắt bắn ra rồi lập tức mở nhạt đi. Toàn bộ ngọn núi khổng lồ lúc này đột nhiên lay động giống như địa chấn. Trong khoảnh khắc, trong sơn động Lục Thiêu Du đang ở, lúc này ký tức ào ào hội tụ tới cơ thể hắn, đột nhiên biến mất, sương mù màu trắng quanh người cũng hóa thành không khí. Lúc này không còn năng lượng khổng lồ hút vào cơ thể, cho nên không thể tiếp tục thôn phệ được nữa. Thủ ấn trước ngực Lục Thiêu Du tiếp tục biến hóa, cuối cùng thủ lại. Lục Thiêu Du ngừng tu luyện, hắn khẽ lẩm bẩm nói, có chuyện gì đã xảy ra, lẽ nào năng lượng ở trong đây bị đà thôn phệ sạch sẽ hết rồi sao? Cảm giác linh lực trong đầu một phen, Lục Thiêu Du phát hiện ra, sau khi đột phá linh phách tứ trọng, thôn phệ năng lượng thần dị mà khổng lồ trong tiền cảnh này, khiến cho hắn vẫn đang tiếp tục đột phá. Đã tới linh phách tứ trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tới linh phách ngũ trọng. Thế nhưng năng lượng vô hình kia đột nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa. Thu hồi trận bàn, Lục Thiêu Du nhanh chóng đi ra bên ngoài. Lúc này, hắn phát hiện ra chu vi chung quanh vốn ban đầu có vô số thông đạo. Lúc này chỉ có một cái, những ảo cảnh kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Dọc theo thông đạo, Lục Thiêu Du tìm được thạch thất của mình. Sau khi đi ra khỏi thạch thất, Lục Thiêu Du tức thì kinh ngạc. Xin bái kiến tổng chủ, bái kiến sư phụ và chư vị trưởng lão. Lục Thiêu Du lại càng giật mình. Lúc này trong đại điện, tông chủ Vân Khiếu Thiên còn có không ít trưởng lão, ngay cả Triệu Vô Cực kia và sư phụ hắn cũng có mặt. Lục Thiêu Du, người ở bên trong tiền cảnh, có thấy chuyện gì khác thường không? Vân Kiêu Thiên tức thì hỏi. Không có, đệ tử vừa mới đi ra thì phát hiện ra toàn bộ ảo cảnh đều biến mất không thấy đâu. Lục Thiêu Du trả lời, vốn hắn còn tưởng rằng có người phát hiện ra bí mật hắn đột phá trong tiền cảnh. Thế nhưng hiện tại, nhìn biểu tình trên mặt mọi người, dường như bọn họ cũng không biết. Có thứ gì khác thường so với lần trước người tiến vào không? Vân Kiêu Thiên lại hỏi. Không có đâu. Lục Tiêu Du nhẹ lắc đầu, những ngày trước hắn một bực đột phá, cho nên tự nhiên là không biết. Lúc này Lục Tiêu Du cũng không biết, bởi vì hắn đột phá khiến cho toàn bộ vũ linh ảo cảnh biến động. Nhị hộ pháp, mở vũ linh ảo cảnh ra nhìn xem. Vân Kiêu Thiên nhíu mày, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lục Tiêu Du. Rõ, thưa tổng chủ. Nhị hộ pháp đáp lại, sau đó lần thứ hai khởi động vũ linh ảo cảnh, từng đạo thủ ấn được đánh ra. Trong đại điện một lần nữa tràn ngập quang mang kỳ dị. Âm, âm, ngọn núi lại rung lên kịch liệt, sau đó lại khôi phục lại như cũ. Gì, hình như đã khôi phục rồi. Tạ trưởng lão nghi hoặc nói. Đúng như vậy, Vân Khiếu Thiền cũng nghi hoặc không ngớt. Lẽ nào bởi vì mình sao? Lục Tiêu Du đưa mắt lét nhìn mọi người chung quanh. Trong lòng của hắn hiện tại rất nghi hoặc. Có lẽ nào do hắn đột phá thôn phệ khí thức thuần dị kia, dẫn đến biến cố trong vũ linh ảo cảnh. Xem ra, khí tứ thuần dị kia phát ra từ vật chống đỡ vũ linh ảo cảnh này, không biết nó là bảo vật gì. Linh giả, Tần Thiền Hạo. Ánh mắt đảo qua một người trong đại điện, Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc khi nhìn thấy một vài linh giả. Tần Thiên Hạo cũng ở trong đó. Tần Thiên Hạo lúc này cũng nhìn thấy Lục Tiêu Du. Ánh mắt có chút kinh ngạc, rồi lập tức gật đầu ra ý chào hỏi. Lục Tiêu Du cũng khẽ gật đầu. Tu vi của Tần Thiên Hạo cũng chính là linh sư cửu trọng đỉnh phong, còn chưa đột phá tới linh phách. Thế nhưng chỉ 2 năm trước, Tần Thiên Hạo này mới là linh sĩ mà thôi. Tiến bộ như vậy cũng vô cùng kinh người rồi. Bỗng dưng Lục Thiêu Du cảm giác được trong đám người có một ánh mắt mang theo hàn ý nhìn vào hắn. Ánh mắt này là của một người thanh niên chừng 24-25 tuổi. Ánh mắt ẩm trầm, dáng dấp có chút tương tự như Triệu Kình Thiên. Lục Thiêu Du nhíu chặt chân mày, dường như hắn chưa từng gặp qua người này thì phải. Chúng đệ tử tiến vào vũ linh ảo cảnh tu luyện như bình thường đi. Còn 5 ngày nữa là tới ngày giao đấu.

chúng ta không đề cập tới ông ta nữa. Lục Thiêu Dù cũng nói, sau đó hắn cúi đầu xuống hôn vào môi Lục Vô Song. Thời gian chậm rãi trôi đi, vô tình lúc này trời đã tối, trên trời cao xuất hiện đám sương trắng, những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời. Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, thi thoảng có vài tiếng hú của yêu thú chung quanh. Đã khuya lắm rồi, thì nghỉ ngơi đi, đệ cũng quay về đây. Lục Thiêu Du lại nói, mặc dù trong lòng có chút tạp niệm, thế nhưng hắn sợ lại bị Lục Vô Song đuổi, cho nên cũng không dám nói ra. Được rồi, Lục Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, hai người đứng lên. Bên trong đình viện, nhìn vào bóng lưng của nam tử đang đứng trên đường thiền sĩ tuyết sư kia, Lục Vô Song nở nụ cười hạnh phúc, sau đó lập tức đóng cửa tủ luyện. Thế nhưng lúc này, tiếng đập cửa truyền vào tai của nàng. Là Băng Lan sao? Lục Vô Song nhíu mày, đã muộn thế này rồi, cũng chỉ có Độc Cô Băng Lan mới đến tìm nàng ấy. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, ngay lập tức kinh ngạc. Đệ đã về rồi, sao còn quay lại? Sửng sốt mất một lúc, Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. Đệ muốn nhìn tỉ một chút. Lục Thiêu Du lại nói, không phải đệ vừa mới nhìn sao? Lục Vô Song cũng nói, ánh mắt nhìn vào nam tử trước mặt, lúc này đã có chút mê đi. Thế nhưng, đệ vẫn nhớ tỉ, cho nên đệ mới trở lại. Lục Thiêu Du cũng nói, vào đi, một lát nữa về cũng được. Nhìn Lục Thiêu Du, Lục Vô Song cười nói, nhìn đệ thế này quả thực giống như tiểu hài tử không chịu lớn vậy. Thật không? Lục Thiêu Du cười cười. Bên trong đình viện, Lục Vô Song không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào lòng Lục Thiêu Du. Thiêu Du thầm nghĩ, hôm nay có thể sẽ có một chuyện phát sinh đây. Được rồi, đệ đã ôm tỉ một lúc rồi, bây giờ thì về đi. Lúc này, Lục Vô Song đang ở trong lòng Lục Thiêu Du, khẽ cắn môi nói. Được rồi. Lục Thiêu Du có chút bất đắc dĩ, nhìn vào nữ tử trước mặt, một mùi hương thơm ngát tràn vào mũi của hắn. Mái tóc bị hắn xoa, có chút mất trật tự. Lục Thiêu Du còn có thể nhìn thấy vành tai trắng nõn của nàng, giống như miếng ngọc được mài giũa vậy, khiến trong lòng Lục Thiêu Du rung động, nhịn không được mà cúi đầu hôn nàng một cái. Không được lộn xộn. Lục Vô Song run lên, ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt ngày càng mê ly. Nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt, trong lòng Lục Thiêu Du cũng run lên. Đột nhiên, vật ở phía dưới đang lớn dần lên. Nữ tử trước mắt này vô cùng xinh đẹp, tới mức xuất trần, khiến cho hắn say sưa. Phía dưới cây mũi nhỏ xinh là đôi môi mềm mại, dường như đang mời gọi hắn. Hắn không thể cưỡng lại được. Để còn nhìn cái gì đó, không được suy nghĩ lung tung, mau về đi. Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, ngồi ở trong lòng của hắn, nàng tự nhiên là có thể cảm giác được có một vật nóng bỏng đang chọc vào mông của nàng. Dường như nó đang lớn dần lên. Tuy rằng cách một lớp quần áo, thế nhưng một đại cồn đường như nàng cũng biết đó là cái gì. Nhất thời khuôn mặt nàng đỏ ửng, tim đập loạn nhịp. Lục Thiêu Du không nói gì mà nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng, sau đó áp đến đôi môi đỏ mọng mê người kia. Trong nháy mắt, thân thể hai người run lên dữ dội, dục cảm mê người kia khiến cho Lục Thiêu Du hoàn toàn không thể khống chế được mình nữa. Lục Vô Song không nói nên lời, tùy ý để Lục Thiêu Du hoạt động trên người mình, hai tay không tự chủ được mà ôm đối phương, cảm giác như điện giật truyền đến cũng khiến cho nàng hoàn toàn mê muội. Lục Thiêu Du hiện tại không chút kiêng nể mà hôn nàng, đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ, không ngừng mở đôi môi mềm mại kia, muốn tách hàm răng trắng bóng, trong nháy mắt tìm thấy cái lưỡi của Lục Vô Song. Hai người quên đi tất cả, đắm chìm vào trong đó, tất cả mọi thứ đều bị bọn họ ném lên 9 tầng mây. Đôi môi của hai người như nắng hạn gặp mưa rào, chưa từng chia lìa dù chỉ một khắc. Cũng không biết qua bao lâu, không biết từ lúc nào hai người đã vào trong phòng. Đây là khuê phòng của Lục Vô Song. Lục Thiêu Du cũng không phải tới đây lần đầu. Trong lòng của nàng cũng thơm ngát vô cùng, lại mang đến cho người ta chút cảm giác như khuê phòng của một người vợ biết chăm lo cho gia đình. Thiếu Du, chưa tới lúc thích hợp. Trên giường, Lục Vô Song nhìn vào người nam tử đang ôm mình, đôi mắt có chút mê ly. Lúc nào mới là thích hợp? Lục Thiêu Du nói, nhìn vào nữ tử xinh đẹp trước mắt mình. Lúc này cũng đã lên dây rồi muốn dừng lại cũng khó. Tỷ cũng không biết. Lục Vô Song e thẹn nói, giờ phút này nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thiêu Du. Vậy chính là lúc thích hợp rồi. Lục Thiêu Du nói, không. Lục Vô Song dường như còn muốn nói gì. Thế nhưng trong khoảnh khắc, đôi môi của nàng lại tiếp tục bị bịt kín. Thân thể quen thuộc kia dán vào người nàng, một cảm giác quen thuộc lại xâm chiếm thân thể nàng. Toàn thân Lục Vô Song run lên, cảm giác được có một cỗ lửa nóng không ngừng di chuyển trên người nàng. Hai tay của Lục Thiêu Du hiện tại không ngờ đang rùa loạn trên người của nàng, còn xâm chiếm cấm địa trước ngực. Thế nhưng, loại cảm giác này khiến nàng tê dại, căn bản không thể phản kháng. Lục Thiêu Du cũng không thể khống chế được mình nữa. Tuổi trẻ khí huyết cường phường, áp lực quá lớn. Lúc này cho dù nói cái gì cũng muốn phóng tới. Trong lúc đầu lưỡi hai người còn đang dây dưa, dưới sự khiêu khích của hắn, Lục Vô Song tê dại ngã vào trong lòng Lục Thiêu Du. Cho dù có tu vi cao hơn, cũng không có chút sức lực nào phản kháng cả. Trên giường, hai người ngồi đó, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Tay Lục Thiêu Du đã dần đến những chỗ khác, cảm nhận bờ mông đầy đặn và mềm mại của nàng khiến cho nàng run lên. Hai tay ôm chặt lấy Lục Thiêu Du, Lục Vô Song lúc này đã biết rằng mình không còn sức lực để cự tuyệt hắn, cự tuyệt những thứ sắp phát sinh. Nữ tử trong lòng cam chịu khiến cho Lục Thiêu Du không còn chút cố kỵ nào nữa. Hai tay đã từ thắt lưng mà di động tiếp, mà bắt đầu lột hết đồ của Lục Vô Song xuống. Ngoài cửa, gió đêm nhẹ nhàng thổi. Trong phòng, đôi nam nữ này đã hòa thành một thể, dường như giữa thiên địa chỉ còn mình bọn họ. Trong phòng một mảnh xuân sắc, một đêm lặng lẽ trôi qua, ánh trăng sáng dần dần biến mất. Trên sân mạch Vân Dương Tông, lúc này những cơn gió thổi qua, thi thoảng lại có hơi lóe ra ánh sáng. Trong phòng, Lục Thiêu Du đã tỉnh lại. Trong lòng hắn còn có một mềm mại, nóng bỏng đang ôm chặt. Lục Thiêu Du rốt cuộc cũng tin những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lúc này trên giường còn có mấy đóa hoa đỏ tươi. Tối hôm qua tuyệt đối không phải là mộng cảnh. Nghĩ tới ngày hôm qua điên cuồng, khóe miệng của Lục Thiêu Du không nhìn được mà mỉm cười, thì thảo nói. Rốt cuộc cũng không còn là sự nam nữa. Sắc quỷ, đệ ta tỉnh chưa? Nữ tử tuyệt mỹ trong lòng Lục Thiêu Du mở mắt rồi nói. Đệ tỉnh rồi. Ôm nữ tử xinh đẹp này vào trong lòng, Lục Thiêu Du nở nụ cười thỏa mãn. Có nữ nhân như vậy làm bạn, cuộc đời này sống quả là không uổng. Lần sau, tỷ sẽ không cho đệ dễ dàng ở lại như vậy đâu. Đau quá. Đôi bàn tay trắng như tuyết đánh vào người Lục Thiêu Du. Lục Vô Song e thẹn nói. Thật không? Lục Thiêu Du cười tà, lại tiếp tục đặt nữ tử này xuống dưới thần mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.